tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 474, ai sông Kim Loan Điện, gocchuyenaudio.com, Nghe Thường khoát khoát tay, ta không sao. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Chu Thất Nương nương liệu có kế sách gì. Việc này, trước không thể cùng bọn Từ Cầm nói, nhiều người nhiều miệng, qua cảnh tượng cử chỉ ta sợ Long Phi Ly sinh nghi, cho dù hắn đoán được cũng không là chính bản thân hắn nhận ra. Chu Thất thấp giọng, trên người nàng hết sức đau nhức, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới đối đãi của người nọ, trong lòng cực kỳ bi ai lại phẫn nộ. Ba người xem thần sắc của nàng sợ chọc nàng thương tâm, nhất thời không dám nhiều lời, thật lâu, lại nghe được Chu Thất khẽ cười nói. Hiện tại có các ngươi giúp ta, dễ xử lý nhiều hơn, ta muốn một lần nữa lật lá bài tẩy. Kim Loan Điện muốn xông, ta hiện tại sẽ phải thấy hắn, nhưng không phải là Ngọc Trí ngươi đi, cũng không phải là ta đi, Ngọc Trí ta muốn ngươi giúp ta làm hai chuyện. Mọi người ngẩn ra, bèn nhìn nhau cười, lại gấp rút tập trung tinh thần đi nghe. Chu Thất lời nói vừa buông xuống, mấy nữ nhân đều nở nụ cười. Chủ ý này tốt, Ngọc Trí vỗ tay cười to. Tinh Oánh cười nói, việc đi Kim Loan Điện có thể lại thêm một người, ngày hôm nay thời điểm Nghe Thường sai người tìm ta, ta còn dẫn theo người tiến cung, hiện đang ở trong tẩm điện của công chúa. Ta biết rõ Tinh Oánh thì tỷ nói tới ai, chúng ta chia nhau làm việc đi. Ngọc Trí mặt mày hớn hở, ta hiện tại lập tức đến tẩm cung mẫu hậu đi xin ý chỉ, thập tẩu cùng Tinh Oánh thì tỷ chịu trách nhiệm chuyện bên này. Nghe Thường vỗ vai nàng, quay đầu lại hướng Chu Thất cười nói. Nương nương, trước Nghe Thường ra gian ngoài chế thuốc, sau khi Tinh Oánh dẫn bọn hắn tới đây, chúng ta liền bắt đầu hành động. Tốt, Tinh Oánh gật đầu thay Chu Thất đắp chăn, lại bị Chu Thất nhẹ nhàng kéo tay, nàng khẽ kỳ quái, nương nương. Chu Thất hạ giọng nói, Tinh Oánh ta muốn hỏi một sự kiện, y phi đâu? Tiệc chúc thọ hoàng thượng như thế nào không gặp nàng? Tình Oánh thần sắc ngưng trọng, khom lưng bên tai Chu Thất nói. Nàng, cũng không ở trong cung, nghe nói sau khi sinh tứ điện hạ thân thể yếu ớt, về sau, hoàng thượng đưa nàng xuất cung tĩnh dưỡng, không ai biết nàng ở địa phương nào. Chu Thất run sợ, cạnh cửa Nghe Thường cắn cắn môi, lui ra ngoài. Tình Oánh, trên người hắn độc ra sao? Chu Thất ngẩng đầu nhìn hướng Tình Oánh, nhẹ giọng hỏi. Tình Oánh lắc lắc đầu, ta còn cùng bộ hạ cũ của Bạch tướng quân bảo trì liên lạc, chúng ta một mực tìm hắn, nhưng mấy năm này, Long Tu Văn Mai danh ẩn tích, không tìm ra tung tích, tựa như đột nhiên không duyên cớ biến mất. Nương nương, càng yên tĩnh ta liền càng lo lắng, vốn là mấy tháng nay ta liên tục suy nghĩ có nên hay không nói cho Ngọc Hoàn, để hắn tìm tới vương gia, hạ đại nhân để bọn họ nghĩ biện pháp. Chu Thất cúi đầu xuống, Tình Oánh, để ta suy nghĩ thêm. Kim Loan Điện, Trương Tiến đem Đồng Liêu ngã nhào trên đất phía trước đỡ dậy, viên quan kia còn đang run rẩy, hắn nói sai cái gì sao? Long Phi Ly lạnh lùng đứng ở trước Long Tọa, toàn thân lệ khí. Hàng trước Long Từ Cầm dẫn đầu quỳ xuống, sau đó toàn bộ quan lại trong điện trình y phục quỳ xuống. Trên bậc Thanh Phong cùng Lục Khải nhìn nhau một cái, Lục Khải tiến lên, khom người nói. Hoàng thượng, liệu có chuyện gì muốn sai khiến nô tài đi làm? Thanh Phong đang nhìn sang, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở trước cửa điện. Lục Khải kỳ quái, đã thấy Long Phi Ly ánh mắt hơi trầm xuống, cũng hướng cửa nhìn lại. Mấy tên cấm vệ đi vào, quỳ đến trên đất ngay sau đó. gocchuyenaudio.com, một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy vào, tiếp theo lại là một đạo thân ảnh. Âm thanh chỗ cửa điện hắn cũng nghe được, nhưng xem ánh mắt Lục Khải, Hạ Tăng ngẩn ra, khẽ nghiêng người, lập tức cả kinh. Đang uốn éo chạy vào là một bé gái, dung nhan xinh đẹp đáng yêu, mới 4-5 tuổi, đằng sau đi theo một bé trai, đồng dạng tuấn mỹ đẹp mắt. Đối với đôi song sinh huynh muội ở đây không ai không biết, chính là nhi nữ của Hạ Tang cùng công chúa Ngọc Trí. Chỉ là không biết sao tiểu nhi nữ chạy tới đây. Mọi người không khỏi lấy làm kỳ. Hạ Vũ trên mặt còn treo móc mấy hàng nước mắt, con mắt đẫm nước quệt mồm, bộ dáng rất đáng thương. Long Phi Ly mày chán nhẹ nhăn, mỉm cười phất tay, Hạ Tang lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến thân nữ nhi bên cạnh ôm nàng lên, nhỏ giọng trách mắng. Vũ Nhi không ngoan ngoãn, ai cho ngươi đến chỗ này? Long Phi Ly mắt phượng lạnh lẽo, con mắt liếc đến trên người vài tên cấm vệ cầm đầu dập đầu, sợ hãi nói. Bẩm hoàng thượng, tiểu công tử cùng tiểu thư chạy tới, khóc giống muốn vào đến, ti chức không dám không cho. Hắn nói chưa dứt lời, Hạ Vũ dựa vào trong ngực phụ thân đã oa một tiếng khóc lên, Hạ Tang đau lòng, thấp giọng dụ dỗ nói. Vũ Nhi, nói cho phụ thân phát sinh chuyện gì? Mọi người kinh ngạc, Long Phi Ly con mắt sắc càng trầm, Hạ Tang đem hai đứa bé giao cho cấm vệ mang về Thăng Bình Điện. Hạ Vũ khóc nhanh, cũng hết nhanh, sợ hãi ngó ngó Long Phi Ly, lại quay đầu lại xem một chút ca ca Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhíu mày, đưa tay để trên miệng. Hạ Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như nhớ lại cái gì, hô lên. Tiểu thất chết, cách chương.